Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, chương 477, Nguyên Hưng Quả. Chu Hạo gật đầu, hắn đồng hồ tiếp nhận tin tức có tương quan nói rõ. Trụ côn thế giới tựa như là cho phép bên ngoài nhân viên tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Còn có vừa đi vừa về tự động truyền tống công năng. Nhìn một chút trước mắt to lớn màu xám màng mỏng, Chu Hạo hít sâu một hơi, theo sau tiến nhập trong đó. Thú vị, Chu Hạo vị này tinh lan sơn thiên phú mạnh nhất thiên tài cũng tiến vào trụ côn trong thế giới. Không biết hắn có thể không thể tiến vào Thiên Thánh Tông tiến hành tẩy lễ. Nếu quả như thật hoàn thành tẩy lễ, Chu Hạo thiên phú sẽ lần nữa mạnh mẽ một đoạn. Hắn thành tựu tương lai càng thêm bất khả hạn lượng. Đi Lin ra hỏa này thật sự là hảo vận. Xem, đi, hy vọng Chu Hạo không phải bỏ mạng trong đó. Vài chục tòa trong cung điện, mấy đạo ý thức tại trò chuyện với nhau. Theo lâm vào bình tĩnh, một tòa thật to trên cánh đồng hoang. Hào quang chớp động, một cánh cửa xuất hiện. Sau đó một vị thanh niên đi ra, giống man hoang thế giới. Chu Hạo nhìn về phía bốn phía khu vực, đá Tas, hỗ trợ điều tra một thoáng. Chu Hạo nói, được, đá Tas không có cự tuyệt. Một tia linh hồn phát ra, nó dò xét khu vực tự nhiên vượt xa Chu Hạo. Mặc dù trụ côn thế giới đối với thực lực có to lớn áp chế, cấm chỉ pháp tắc cảnh phía dưới nhân viên tiến vào. Bất quá tránh tại không gian giới chỉ hoặc là giống chân thần điện địa phương. Bất luận cái gì cảnh giới cường giả đều có thể tiến vào. Đá Tas thực lực tại linh chủ cảnh trở lên. Thế nhưng đợi tại chân thần điện, căn bản không có có ảnh hưởng gì. Kỳ thật giống La Nguyên chân thần bọn hắn cũng có thể thông qua loại phương pháp này tiến vào nơi này, thế nhưng bọn hắn trên cơ bản không có khả năng lựa chọn làm như vậy. Bọn hắn coi như tiến vào, cũng chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại không gian giới chỉ hoặc là nói giống chân thần điện một dạng bảo vật bên trong, không có khả năng chân chính đi ra. Nhiều nhất giống như đá Tas, linh hồn dò xét khu vực lớn một chút. Thế nhưng một khi mang theo dẫn bọn hắn những linh chủ cảnh đó thiên tài tử vong, như vậy bọn hắn đã có thể sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại đây trụ côn thế giới bên trong. Căn bản động đậy không được, bọn hắn cũng không dám cược, ít một chút cơ duyên không có việc gì, nhưng là vì một điểm cơ duyên đem sinh mệnh mình chán. Coi như là pháp tắc cảnh cường giả đều không nhất định chọn làm như vậy. Đối với sinh mệnh vĩnh hằng tồn tại chân thần tới nói, càng thêm sẽ không như vậy làm. Bỗng nhiên Đá Tas ánh mắt lộ ra một tia vẻ ngạc nhiên. Đá Tas, làm sao vậy? Chu Hạo nghi ngờ nói. Đá Tas trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Nói, chuyện tốt, tại đông nam phương hướng có một chỗ cỡ nhỏ rừng rậm. Nơi đó có một khỏa nguyên hưng quả. Nguyên hưng quả, Chu Hạo nhãn tình sáng lên. Mỗi một loại linh quả đều có mạnh mẽ tác dụng. Nguyên hưng quả tác dụng chỉ có một cái. Cái kia chính là khôi phục thương thế. Hắn chữa thương tác dụng to lớn, linh chủ cảnh cường giả, vô luận thụ thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần bất tử, nuốt xuống nguyên hưng quả, đều có thể rất nhanh khôi phục. Chân thần điện bên trong có loại trái cây này, bất quá chỉ có hai quả, dạng này chữa thương thánh quả, cơ hồ thì tương đương với là một cái mạng, không hổ là tồn tại chân thần trụ côn thế giới. Vừa tiến vào trong liền phát hiện cường đại như vậy trái cây. Chu Hạo trên mặt có vui mừng. Đi, Chu Hạo chuẩn bị hướng nơi xa bay đi. Chờ một chút, Đá Tas thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo ngừng lại, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Ngươi bây giờ đã tiến vào trụ côn thế giới. Nơi này chính là có 8 phần 10 trở lên tỷ lệ tử vong. Ngươi gia tăng điểm thủ đoạn bảo mệnh quan trọng. Chân thần điện bên trong, Đá Tas vung tay lên, trước mắt của nó xuất hiện một bộ hơi lộ ra dữ tợn áo giáp màu đen còn có một thanh trường kiếm màu. đỏ, đây là bình thường nhất pháp tắc cảnh cường giả sử dụng trường kiếm. Áo giáp, so ngươi bây giờ binh khí muốn tốt rất nhiều. Chu Hạo nhãn tình sáng lên, trong lòng hơi động, trường kiếm cùng áo giáp liền đi tới trong tay của hắn. Thật cường đại phòng ngự, cấp tốc đem áo giáp mặc vào. Chu Hạo sử dụng công kích cảm thụ một thoáng áo giáp. Tại trong vũ trụ, binh khí cũng có mạnh mẽ chi điểm, giống là chân thần điện là chân thần sử dụng binh khí. Nếu như ngươi đạt đến bản nguyên cảnh, trốn ở chân thần điện bên trong thôi động, coi như là thực lực mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều cường giả đều không làm gì được ngươi. Bất quá, mạnh mẽ binh khí cũng cần thực lực càng mạnh hơn mới có thể thi triển. Bằng không thì căn bản không phát huy ra uy lực của nó. Ngươi tại bản nguyên cảnh chỉ có thể thôi động chân thần điện bộ phận uy năng. Dùng ngươi thực lực bây giờ, liền thôi động một điểm chân thần điện uy năng đều làm không được. Đá Tát lãm đạm nói, Chu Hạo cười cười, hắn hiện tại chỉ có thể ở chân thần điện lấy ra một ít gì đó hoặc là để vào một chút. Hoàn toàn đem chân thần điện cho rằng là không gian giới chỉ. Những tác dụng khác hắn coi như biết cũng căn bản là không có cách sử dụng. Này hai kiện là pháp tắc cảnh cường giả sử dụng. Dùng thực lực ngươi có khả năng thôi động một chút huy năng. Chí ít để dùng nhường thực lực của ngươi tăng lên một đoạn. Chu Hạo nắm lấy hỏa trường kiếm, màu đỏ, nhẹ nhàng vung lên, xoẹt xẹt, trong hư không ánh kiếm màu đỏ lóe lên. Trong không khí truyền đến từng đợt tiếng phá hủy vang, uy lực thật mạnh, Chu Hạo nhãn tình sáng lên. Tại hắn cảm giác, sử dụng này trường kiếm, thực lực của hắn ít nhất tăng lên một thành. Phải biết, hắn hiện tại đã nắm giữ 7 loại ý cảnh, còn có 5 loại ý cảnh nắm giữ thế. Thực lực tại linh chủ cảnh thuộc về đỉnh cao nhất tồn tại, lại tăng lên một thành. Hoàn toàn tương đương với lại nắm giữ một loại ý cảnh. Thí nghiệm một thoáng, Chu Hạo mới đem thu hồi. Đi, hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng Đá Tát chỉ dẫn phương hướng bay đi. Liên tiếp bay 2 giờ, Chu Hạo mới rốt cục đến mục đích. To lớn rừng rậm, mơ hồ có khả năng nghe được trong đó cự thú tiếng giống giận dữ. Trụ côn thế giới, nhân loại làm chủ. Thế nhưng cũng tồn tại rất nhiều yêu thú, hung thú, tê tê, mới vừa gia nhập rừng rậm, bỗng nhiên một đạo kinh khủng tê minh thanh vang lên, một chỗ nham thạch sau lưng, một đầu dài đến 3 mét thất thải rắn xuất hiện, màu đỏ như máu tầm mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo, nguyệt linh cảnh loài rắn hung thú. Chu Hạo nhìn xem này thất thải rắn, hưu, thất thải rắn hí lên một tiếng. Thân thể bỗng nhiên bạo động, biến thành một đạo quang mang, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Hung thú liền là hung thú, coi như thực lực mạnh mẽ, thế nhưng trí tuệ chỉ là bình thường. Chu Hạo lắc đầu, trường kiếm trong tay trực tiếp vung lên, xoạt, một đạo hỏa ánh kiếm màu đỏ bay ra, xẹt qua một đạo dấu vết, đánh chúng vào trên không một chỗ. Ở nơi đó, kiếm quang hơi hơi dừng lại một chút, sau đó một chút máu tươi trực tiếp bắn tung tóe đi ra. Sau đó ánh kiếm màu đỏ biến mất, mà thất thải thân rắn thân thể hiển hiện, hắn điểm thành hai nửa, da trên người đều bị ngọn lửa diện tích lớn cháy, từ không trung trực tiếp rơi xuống, thất thải xà nhãn bên trong tràn đầy vẻ thống khổ, điên cuồng giãy giụa lấy. Thế nhưng vẻn vẹn qua không đến 2 giây, hắn thân thể liền bất động, trực tiếp mất đi sinh mệnh khí tức. Đi, Chu Hạo tiếp tục hướng về một chỗ lao đi, đánh giết này thất thải rắn với hắn mà nói dễ dàng. Trong lúc đó từng con hung thú xuất hiện, thế nhưng bị hắn tùy tiện giải quyết. Đến, Chu Hạo cuối cùng đi tới một chỗ khu vực, nơi này có một tòa thật to vách đá. Tựa hồ chặn lại đường đi, thế nhưng Chu Hạo biết nguyên hưng quả ngay tại vách đá phía sau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,